Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 705, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mời nữ thí chủ tránh ra, để tiểu tăng đi độ hóa thẩm thí chủ. Tiểu trụ chỉ hướng Cố Thiền Vũ, được rồi một cái Phật lễ. Người độ hóa không được hắn, đi cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Cố Thiền Vũ không có nhường ra ý tứ. Thẩm Lương Chu đối Thanh Nhi yêu đã cố chấp thành ma. Nếu là hắn có thể nghe tiểu trụ trì nói vậy liền kỳ quái. Tiểu trụ trì A-di-đà Phật một câu, hắn lạnh nhạt mở miệng. Phật tổ từng cắt thịt nuôi chim ưng, tiểu tăng mặc dù so ra kém Phật tổ, nhưng là cũng sẽ không trơ mắt nhìn lên thiên kiếp xuống tới, để càng nhiều người vô tội chịu khổ. Cố Thiền Vũ, mỗi lần những người xuất gia này lấy trứng chọi đá thời điểm, liền sẽ nâng Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng chuyện xưa, còn có thể hay không đến chút mới mẻ. Cố Thiền Vũ im lặng liếc một cái tiểu trụ trì, trùng ăn ngũ cốc, bồ câu ăn trùng, ưng ăn bồ câu, đây là quy luật tự nhiên. Phật tổ chỉ có một viên lòng từ bi, lại vi phạm với thiên nhiên quy luật, hắn cách làm này là được rồi. Mọi thứ đều có tính hai mặt, không thể chỉ nhìn một mặt. Người đi tìm Thẩm Lương Chu giải cứu người vô tội không sai, nhưng là Thẩm Lương Chu căn bản sẽ không nghe, người đi cũng chỉ là chịu chết. Người chết. Thẩm Lương Chu nghiệp chướng lại thêm một cái mạng. Cố Thiền Vũ, vạn vật có linh, cái này con chim bồ câu gặp phải Phật tổ, đó chính là bồ câu Phật duyên, cũng là ngã Phật nhân quả. Phật tổ không muốn phá hư quy luật tự nhiên mới không có độ hóa ưng, mà là cắt thịt của mình cho ăn nó. Tiểu trụ trì A-di-đà Phật một câu, tiểu tăng đã gặp phải thẩm thí chủ, cũng đoán được trận này thiên kiếp, đó chính là tiểu tăng nhân quả. Tiểu tăng không thể thấy chết không cứu. Cố Thiền Vũ, em mà, lời này còn từng bộ từng bộ. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng chuyện này sau này hãy nói. Chúng ta trước tiên nói một chút Thẩm Lương Chu. Ngươi liền nói nếu như Thẩm Lương Chu lại đoán mệnh cách, sẽ có bao nhiêu người vô tội đi theo bị tội. Tiểu trụ trì nhìn thoáng qua chân trời hồng vân, kia nhan sắc càng diễn càng liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ chân trời bốc cháy. Tiểu trụ trì thần sắc càng thêm thương xót. Tiểu tăng cũng không biết, nhưng là tiểu tăng đoán chừng sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Tiểu trụ trì một mặt ngưng trọng, Cố Thiền Vũ nâng chán, đây thật là ha ha, hiện tại lại thêm một hạng cứu vớt thương sinh nhiệm vụ. Muốn Thẩm Lương Chu dừng tay biện pháp duy nhất, chính là trực tiếp thừa nhận nàng không phải nguyên chủ. Nhất cả chứng chính là, nếu như Cố Thiền Vũ thừa nhận chính mình không phải người hắn muốn tìm, Thẩm Lương Chu khẳng định sẽ đem nàng lăng trì. Một bên là cái mạng nhỏ của mình, một bên là người vô tội mạng, Cố Thiền Vũ thật muốn a a a. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ hít sâu một hơi, nàng vỗ vỗ tiểu trụ trì bả vai, sau đó mở miệng. Người chớ đi, người đi cũng vô dụng, vẫn là giao cho tỷ tỷ đi. Thấy tiểu trụ trì dự định nói cái gì, Cố Thiền Vũ nhéo nhéo mặt của hắn, xúc cảm phi thường tốt. Cố Thiền Vũ nhịn không được lại nhéo hai cái. Tiểu đệ đệ, cởi chuông phải do người buộc chuông, tình yêu cái này chuyện, người không có trải qua, người không hiểu. Cố Thiền Vũ cao thâm mặt chắc mở miệng, Cố Thiền Vũ vẫn cảm thấy tình yêu chính là anh đào, mặc dù có chua có ngọt, nhưng là tổng thể hương vị còn là rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Cố Thiền Vũ cảm thấy tình yêu chính là bánh bao. Cắn một cái cảm thấy nhân bánh không thể ăn, còn mẹ nó muốn trả hàng. Bán ma phê, chính mình mắt vụng về, trách ta bánh bao nhân bánh lạc. Cố Thiền Vũ tùy tiện từ trên núi bắt một con quỷ, để hắn nói cho Thẩm Lương Chu, nói nàng muốn gặp hắn. Xem ra nàng cùng Thẩm Lương Chu ở giữa xé hông là không thể tránh né. Nếu như Thẩm Lương Chu biết nàng chiếm đoạt nguyên chủ thân thể, khẳng định sẽ tay xé hồn phách của nàng. Nhưng là không cho Thẩm Lương Chu biết nguyên chủ chính là ngàn năm trước đó Thanh Nhi, con hàng này lại muốn nghịch thiên mà đi tính Thanh Nhi mệnh cách, tìm nàng truyền thế. Khổ bức, làm siêu anh hùng tư vị vô cùng không tốt. Cách chương.